Chương 439, xuất quan. Bất quá, giờ khả cờ na y, ta thực lực, ở thánh nhân bên trong không nói ngạo thị quần hùng cu nở dê rất y tờ người có thể tương địch tần kiếm ca sang sảng cười to, từ từ cảm thụ được cơ thể bên trong bàng bạc lực lượng. Cơ thể bên trong lưu chuyển lực lượng, ở tần kiếm ca cảm giác bên trong, chí ít vượt qua bán thánh gấp trăm lần, có thể nói. Lúc này hắn cơ thể bên trong ẩn chứa lực lượng đủ để tương đương với hơn 700 vị bán thánh cơ thể bên trong năng lượng tổng hòa. Thân thể cường độ có thể so với đế cấp thượng phẩm linh khí, so với tầm thường thánh nhân cảnh giới thể tu, không biết mạnh hơn nhiều ít, là tại phối hợp tự thân cơ thể bên trong cái kia một kia chân long huyết mạch, e là cho dù là một vị thánh nhân thất trọng võ giả QNZ vô pháp đánh vỡ toàn thân hắn phòng ngự. Cường đại thân thể cùng với cái kia một tia chân long huyết mạch lực lượng, tương tự QNZ giao cho tự thân cường hãn lực chiến đấu, dựa vào hiện tại thánh nhân nhất trọng thực lực, coi như là đối mặt thánh nhân ngũ trọng cũng có sức đánh một trận. Lúc này, tần kiếm ca hít sâu một hơi, ở trong lòng nhẹ giọng hô hoán, hệ thống, mở ra bảng sở kỳ chu ký sinh, tần kiếm ca tu vi, thánh nhân nhất trọng đại đạo, đế hoàng đại đạo đang đường nhập thất, ngưng luyện ra đạo tắc lực lượng, 5 triệu cân võ học, đế kinh tuân giai. Tu luyện đến tứ trọng thanh liên kiếm pháp huyền giai cao cấp, xuất thần nhập hóa lưu vân bước huyền giai trung cấp, xuất thần nhập hóa bá quyền thánh giai cao cấp, hiện nay đã học hội đệ tam thức thần thông, đế đạo tuyên. Cổ không có phẩm chất cấp, suy đoán vì là thất tinh thần thông bảo vật, thanh vân kiếm huyền cấp hạ phẩm ỷ thiên kiếm linh cấp thượng phẩm linh khí đế hoàng kiếm hỗn độn đạo khí, tổn hại trạng thái, hiện nay là đế cấp linh khí sát lục điểm, 1 triệu triệu hoán thời cơ, không nhiệm vụ 1, lên cấp cao cấp vương triều. Nhiệm vụ khen thưởng, ngàn vạn sát lục điểm, một lần đại đạo bổn nguyên tìm hiểu nhiệm vụ 2, chinh phục quan quỷ giới, nhiệm vụ khen thưởng, 5 lần triệu hoán thời cơ, 3 lần. Chỉ định tính triệu hoán thời cơ, ngàn vạn sát lục điểm ánh kiệt, cao thuận, trương nghi, cổ hủ, lục tốn, vệ thanh, thương ưởng, lý mục, triệu vân, quan vũ, hoắc khứ bệnh, kinh kha, âu gia tử, ma siêu, trương lương thế lực, đại tần vương triều quân đội, hãm trận quân, đại hán thiết kỵ. Hắc giáp kỵ binh, ngữ lâm quân bảng sở kỳ trên biến hóa, cũng không phải là rất nhiều, nếu thật sự có thay đổi gì, vậy cũng là nhiều một vị anh kiệt, nói ra một cái thần thông, thuần túy lực lượng tăng. Cường rất nhiều. Đột phá đến thánh nhân cảnh giới, nguyên bản một mực dừng lại ở triệu cân lực lượng cái này một cái giới hạn, rốt cục đột phá, hơn nữa còn là trực tiếp đạt đến 5 triệu cân. Cho dù là rất nhiều thánh nhân cảnh tam trọng võ giả cũng mới mì hệ nở cờ nở dê đạt đến như vậy trình độ. 5 triệu cân khái niệm, chỉ là nương tựa theo nhục thân chi lực, bất động có chút linh lực dưới tình huống, một quyền đấm chết một vị cùng đẳng cấp thánh nhân chút nào không là vấn đề. Thần thông, là đang đột phá thánh nhân chi cảnh lúc, cảm ngộ đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành tự thân thần thông. Tần kiếm ca cái này một thần thông cũng là đang đột phá thánh nhân cảnh giới thời điểm ngơ ngơ ngác ngác bên trong ngưng tụ mà thành, chỉ bất quá đến bây giờ như cũng là không hiểu nổi cái này thần thông là có tác dụng gì. Bất quá, có thể được hệ thống phán xét vì là thất tinh thần thông, QNZ đủ để chứng minh cái này thần thông chỗ bất phàm. Thôi được, ngủ say nhiều năm, QNZ cuối cùng nên ra đi một chuyến lúc này, tần kiếm ca lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi. Cười nhạt một tiếng. Một do hỏi, thế mới biết, chính mình khép lại cửa ải cũng đã là đi qua 8 thời gian 10 năm coi như là Đại Tần Vương Triều có ở bao lớn trần phối hợp, nhưng cuối cùng là nước không thể một ngày không có vua. Đối với một phương Vương Triều mà nói, nếu là quân vương thời gian dài không lộ diện, chung quy không là một chuyện tốt. Tuy nói, coi như là tự thân bế quan cái trên trăm năm, hơn ngàn năm Đại Tần Vương Triều QNZ sẽ không tan tác, chỉ tiếc là Đại Tần Vương Triều dâng lên thế cũng là sẽ nhờ đó mà bị ức chế. Dù sao ở rất nhiều chuyện trọng đại quyết định biện pháp bên trên, coi như là thương lượng, Trương Lương mấy người cũng vô pháp toàn quyền làm chủ. Tần Kiếm Ca rất là minh bạch tự thân đối với Đại Tần Vương Triều mà nói, không chỉ là vì là người lãnh đạo, lại càng là ở vô số dân chúng bên trong là một cái tín ngưỡng tồn tại. Cột kẹt tụ linh lâu hạ tầng đại môn từ từ mở ra, ôn hòa ánh mặt trời theo khe cửa rơi vào trong tầng lầu. Tần kiếm ca thân ảnh cũng ở đây cái thời điểm, xuất hiện ở tụ linh lâu cửa. Hầu như chính là trong nháy mắt, mấy chỗ không gian rung chuyển, có hơn 10 người xuất hiện ở tần kiếm ca trước mặt. Chúng ta bái kiến vương quân những thứ này là thủ vệ ở tụ linh lâu xung quanh ngự lâm quân. Ở tần kiếm ca vừa xuất hiện một sát na kia, bọn họ cũng đã là nhận biết được. Bình thân Tần Kiếm Ca mỉm cười, hướng về kia mười mấy vị ngự lâm quân tướng sĩ nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Vương quân ngự lâm quân tướng sĩ lại một lần nữa dập đầu, đây mới là đứng dậy. Các ngươi cũng biết thừa tướng loại người bây giờ đang ở nơi nào. Tần Kiếm Ca hờ hứng hỏi. Khởi bẩm vương quân, giờ khả cờ Na Y chính là triều hội thời gian, thừa tướng đại nhân đã là ở Càn Long Điện nghị luận hướng sự tình mấy vị ngự lâm quân tướng sĩ cung kính thanh âm A. Tần Kiếm Ca hơi sững sờ, ngược lại ngẩng đầu nhìn một chút không trung, đây mới là nhưng mà vụ sắc. Giờ khả cờ Na Y chính là tia nắng ban mai thời gian, chính thức tổ chức triều hội thời điểm. Vừa nghĩ tới chính mình bởi vì bế quan quá lâu mà quên chuyện này, Tần Kiếm Ca cũng là không khỏi bật cười một tiếng bạch lập tức. Tần Kiếm Ca dưới chân nhẹ chút, lắc người một cái, chính là hướng về Càn Long Điện phương hướng bước đi. Dọc theo đường đi gặp phải không ít thị vệ cung nữ, đều là hoàn toàn kinh hỉ được quỳ bái chi lễ. Đối với cái này vị vương quân, tuy tiện là đã cách nhiều năm chưa từng thấy, nhưng vẫn là vui lòng phục tùng. Mà lúc này, ngay tại Tần Kiếm Ca vừa bước vào Càn Long Điện phạm vi thời gian cảm ứng được khí tức thương ngưỡng chờ một đám đại thần, sớm đã là phân biệt đứng ở hai bên. Đồng loạt đi ra đại điện chúng thần cung nên vương quân xuất quan, nô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đông đảo văn võ bá quan được quỳ bái chi lễ, hướng về Tần Kiếm Ca nạp thủ mà bái vang dội thanh âm, rộng rãi cự đại, cường đại tiếng gầm hướng trời bay lên trên, dường như muốn đánh tan hành vân, xuyên thấu bờ u chơ y mà. Ở đông đảo văn võ đại thần trước mặt, một đạo trên người mặc ngũ trảo kim long bảo bóng người chậm rãi đạp đến ở tia nắng ban mai ánh mặt trời làm nổi bật phía dưới. Như cu nở dê la sách cổ bên trong ghi chép thần nhân buông xuống, đồng bền như tiên. Ôn hỏa ý cười dắt ở người trước trên mặt, lệnh người không nói ra được cảm giác thoải mái cảm thấy, nhưng ngược lại lại là có thể cảm nhận được một luồng ngột ngạt, đó là một loại uy nghiêm, vô thượng tôn quý, để rất nhiều đại thần chỉ có thể đủ trong lòng thầm than, cảm khái chư vị bình thân lúc này, Tần Kiếm Ca hơi giơ tay, chậm rãi nói. Thanh sắc không còn là như vậy ôn hòa. Quá một vệ trầm trọng Tạ Vương quân có Tần Kiếm Ca câu nói này, không nhiều văn võ đại thần đây mới là dồn dập đứng thẳng mà lên, đứng tại hai bên. Đạp đạp đạp Tần Kiếm Ca long hành hổ bộ, hướng về bên trong đại điện đi đến. Ở sau thân thể hắn, hai bên văn võ đại thần theo sát phía sau. Ngồi đàng hoàng ở trên vương vị, quan sát đại tần triều thần vương quân giá lâm, đại tần lâm triều, chính thức bắt đầu.